Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 491, còn có ai không muốn quy thuận trước mặt vô thượng cường giả? Vô luận là đã sớm bị dòng máu màu đen thân thể toàn bộ hóa thành tro tàn, vẫn là những cái kia bị móc sạch thân thể, khoảng chừng 8 vị, giờ phút này toàn bộ tại xuất hiện lực lượng phía dưới, lại một lần trống rỗng xuất hiện tại nhân gian, so với trước đó vô cùng hiu quạnh tử vong khí tức. Giờ phút này 8 người khí chất vô cùng sắc bén, tôn quý, cho dù mỗi người xuyên qua, đều 10 phần tùy ý, phổ thông, một thân áo tơ trắng, nhưng mỗi người đều tràn đầy thần thánh không thể xâm phạm khí tràng. Kỳ thật đem bọn hắn 8 người, nguyên một đám bị bức hại thôn thiên, chính là một tôn chân chính tổ đế cấp sinh mệnh thể. Chỉ bất quá bởi vì nhiều cái kỷ nguyên góp nhặt, hắc sắc liên hoa cho thôn thiên tẩm bổ, nhục thân đã vượt qua tổ đế cấp, chỉ có hoàn toàn hấp thu hết hắc liên lực lượng mới có thể toàn diện siêu việt. Chỉ là thất bại trong gang tấc, gặp được Sở Lăng Tiêu, mà 8 người này, đừng nhìn liền một giọt dòng máu màu đen, đều ngăn cản không nổi. Nhưng ngoại trừ thôn thiên những người kia, cùng tổ đế cấp sinh mệnh thể, cái này ngàn vạn đại thế giới không người là bọn hắn đối thủ. Cho dù là kỷ nguyên đồ trong quán hỏa hồng lão giả, gặp gỡ 8 người này trong đó bất kỳ một cái nào, đều muốn tôn xưng tiền bối 2 chữ. Oanh, theo màu trắng hoa sen tản ra thần thánh khí tức càng ngày càng đậm hơn, giống như nhấc lên một trận thao thiên cự lãng, dư âm mênh mông phiêu đãng hướng 4 phía. Lúc cái này 8 vị vô thượng cường giả nhất thời một cái tiếp theo một cái chậm rãi mở 2 mắt ra, đứng tại vị cuối cùng cái kia nam nhân chính là hỏa hồng lão giả lúc trước nhìn đến cái kia, cũng là sau cùng bị độc thủ vô thượng cường giả. Hắn cùng những người khác một dạng, vừa mở 2 mắt ra trong tích tắc, 2 mắt nhất thời một trận nhói nhói, tùy theo mới dần dần chậm qua thần. Đây là mấy người bọn hắn kỷ nguyên về sau lần thứ nhất mở mắt, nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, 8 trong mắt người đều có chút mê mang. Không qua, chỉ qua ngắn ngủi mấy giây, trong chốc lát, 8 người đồng tử nhất thời đột nhiên co rụt lại, quá khứ đếm không hết trí nhớ, như phun trào nước biển đồng dạng, đột nhiên liền vọt vào trong đầu. Giờ khắc này, bọn họ đem hết thảy đều nhớ lại. Ta, nhớ tới hết thảy hiên cái, lúc này khắp khuôn mặt là giật mình ý, liền thân thể đều đang run rẩy. Hắn bước vào vô thượng cường giả rất nhiều năm tháng về sau, đều không thể chân chính bước vào tổ đế cấp. Có một ngày, trong lúc vô tình biết được khu thứ 9 có khả năng tồn tại tổ đế cấp cơ duyên, liền một đường xâm nhập khu thứ 9 nội địa, có thể vừa đến nơi đây. Không đợi hắn kịp phản ứng, chính mình bên tai chỉ mơ hồ nghe được một tia, có vẻ như nước nhỏ xuống thanh âm. Quay đầu trong nháy mắt, liền nhìn đến một giọt dòng máu màu đen đã rơi vào trên người hắn, mà hắn đường đường vô thượng cường giả, ngoại trừ tổ đế cấp sinh mệnh thể bên ngoài, không gì địch nổi tồn tại, lại bị một giọt dòng máu màu đen giết chết. Chung quanh còn lại 8 vị vô thượng cường giả cũng là 2 mắt một trận phóng đại, mặt mũi tràn đầy rung động ý. Tất cả đều nhớ tới, chính mình là bị một giọt dòng máu màu đen giết chết một hệ liệt quá trình. Trong chốc lát, tóc đều kinh hãi toàn bộ dựng lên. Hắn của ban đầu nhóm chết quá nhanh, cho nên căn vốn không có cảm giác nào. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thực chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Dùng mình, căn bản không thể tin được. Một giọt dòng máu màu đen lại thì đem bọn hắn cho mà liền tại 8 vị vô thượng cường giả lâm vào một mảnh đại não hỗn loạn thời điểm, thanh âm nhàn nhạt như một trận nhỏ như gió. Tại cái này yên tĩnh vô cùng khu thứ 9 nội địa. Đột nhiên quanh quẩn tại bọn họ mỗi người bên tai. Các ngươi 8 người, muốn hết à? Lúc này chấn mỗi thân thể người đột nhiên run lên. Nhất thời tất cả đều hồi thần lại. Lúc này mới phát hiện, phía dưới cùng trên mặt đất, còn đứng lấy một cái xa lạ bạch y nam nhân. Không đợi 8 người theo phục sinh phức tạp tâm tình bên trong triệt để trở lại hiện thực. Hiện tại ta cho các ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc. Quy thuận tại ta, không nguyện ý. Sau một khắc, bên tai lại truyền tới một đạo cực kỳ bình thản thanh âm. Thanh âm rất nhẹ, lại rơi tại 8 vị vô thượng cường giả bên tai. Chỉ cảm thấy là lớn lao khiêu khích. Không đợi Sở Lăng Tiêu nói xong, trong 8 người xem ra tuổi tác nhiều tuổi nhất một vị vô thượng cường giả. Nhất thời kéo lấy vô cùng khàn khàn thanh âm già nua. Đột nhiên chậm rãi mở miệng, thản nhiên nói, tiểu bối, ta mặc dù không biết ngươi là người phương nào, nhưng ngươi cho rằng bằng ngươi, làm cho chúng ta 8 người quy thuận sao? Trong thanh âm mang theo vô cùng cao ngạo hỏi lại ngữ khí. Nói chuyện thời điểm, khóe miệng càng mang theo mỉm cười. Mặc dù không có biểu hiện như vậy trào phúng, nhưng lại căn bản không có đem Sở Lăng Tiêu để ở trong lòng. Vị này áo tơ trắng lão giả chính là vị thứ nhất đi vào khu thứ 9 nội địa vô thượng cường giả. Cũng là trên đời này, trừ tổ đế cấp sinh mệnh thể về sau, vị thứ nhất bước vào vô thượng cường giả lĩnh vực tồn tại. Sớm tại hắn thức tỉnh về sau thì đã phát hiện Sở Lăng Tiêu, chỉ bất quá tập trung tinh thần toàn bộ tập trung ở lơ lửng tại Sở Lăng Tiêu trước mặt cái kia đóa màu trắng hoa sen. Đến mức Sở Lăng Tiêu tự thân, hắn hoàn toàn không có nhìn ra có chỗ đặc biệt gì làm cho hắn không nhìn ra, hoặc là tổ đế, hoặc là tự thân có được có thể che giấu khí tức vô thượng chi vật. Mà đối với những thứ này, áo tơ trắng lão giả càng có khuynh hướng cái sau, bởi vì Sở Lăng Tiêu trước mặt màu trắng hoa sen, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Ngắn ngủi trong nháy mắt, áo tơ trắng lão giả liền nhận định Sở Lăng Tiêu là mượn nhờ màu trắng hoa sen che đậy kín hắn thăm dò. Mà cường giả chân chính sao lại dùng ngoại lực che giấu lực lượng của mình? Đây không phải cố làm ra vẻ, còn có thể có cái gì? Chung quanh còn lại 7 người cũng cho rằng như thế. Đạt tới bọn họ tầng thứ này, trên đời còn có cái gì có thể giấu giếm được bọn họ? Trong chốc lát, bao quát áo tơ trắng lão giả bên ngoài, sở hữu nhân nhìn lấy Sở Lăng Tiêu trước mặt màu trắng hoa sen, nhất thời trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn, một trái tim đều bịch bịch cuồng nhảy dựng lên. Cái này nhất định chính là chính mình cho tới nay tìm kiếm tổ đế cấp cơ duyên. Các ngươi còn có 20 giây, chỗ có vô thượng cường giả, ngoặc kép. Áo tơ thoáng lão giả mặt mũi tràn đầy cười lạnh, một cái tay chậm rãi từ phía sau lưng giơ lên. Hắn cảm giác mình có thể phục sinh hoàn toàn là bởi vì đóa này màu trắng hoa sen. Đến mức Sở Lăng Tiêu chỉ sợ sẽ là cái kia cái gọi là cực bắc trên lục địa nguyên thủy chủng tộc. Nguyên thủy chủng tộc mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ phái người tiến vào nơi này tìm kiếm cơ duyên. Nhưng trong mắt hắn, nho nhỏ nguyên thủy chủng tộc quả thực là một bàn tay liền có thể đập chết con kiến. 5 giây, Sở Lăng Tiêu lần nữa chậm rãi rơi xuống. Nhưng chỗ có vô thượng cường giả cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy chê cười, chắp hai tay sau lưng như nhìn thằng hề ánh mắt nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Cái này muốn là đổi lại những người khác, có lẽ thật sẽ lừa gạt. Nhưng đối với bọn hắn, quả thực buồn cười, muốn chết. Áo tơ thoáng lão giả rốt cuộc nhịn không được. Chỉ bất quá so với những người còn lại, hắn lòng dạ muốn càng sâu. Một cái tay vỗ xuống, nhìn như hướng về phía Sở Lăng Tiêu mà đến. nhưng thật ra là muốn cướp đoạt màu trắng bên trong liên hoa. Chỉ là sau một khắc, khi một đạo nhàn nhạt tịch mịch ánh mắt nhìn về phía hắn trong nháy mắt, nhất thời toàn thân hắn lông tơ tận lên, gương mặt khó có thể tin, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Phịch một tiếng, áo tơ trắng lão giả cả người trong nháy mắt hóa thành một mảnh toái phiến. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bảy vị vô thượng cường giả trước một giây còn mặt mũi tràn đầy mỉa mai, một giây sau gương mặt kinh dị, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bây giờ còn có người nào không nguyện ý quy thuận, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.